Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 7. Ta muốn tiếp tục tu luyện. Con mắt thanh tịnh của Tiểu Hưng Nhi nhìn Nhiếp Ly, thần sắc làm trong trẻo nhưng lạnh lùng nói là không muốn bị người khác quấy rầy. Luôn lạnh nhạt cự tuyệt người khác từ ngoài ngàn dặm, nàng rất ít khi tiếp xúc bạn bè trong lớp, nhất là với nam sinh nàng không có lấy một bằng hữu nào cả. Thực là có chút quái gở mà. Ta sẽ đi ngay, Nhiếp Ly cười nhạt nói. Cơ mà mắt hắn lại soi kỹ thân hình Tiểu Hưng Nhi từ trên xuống dưới. Đôi mi thanh tú của Tiểu Hưng Nhi cau lại. Nhiếp Ly chẳng chợt dò xét nàng như vậy, không có tí lễ phép nào. Cái mắt kia khiến nàng tức giận. Trong Thánh Lan học viện có rất nhiều người theo đuổi nàng, nhưng nàng cho tới giờ chẳng thèm ngó tới. Nàng chỉ chăm chú tu luyện. Nàng cảm thấy hành động hiện tại của Nhiếp Ly chẳng khác đám nam sinh kia là bao, làm cho người ta chán ghét. Người mà không đi, Tiểu Ngưng Nhi có chút bất hứng nói. Nhiếp Ly đang quấy rầy nàng thật rồi. Ánh mắt của Nhiếp Ly nhìn chân Tiểu Ngưng Nhi. Ngưng Nhi không đi giày, một đôi chân ngọc đẹp đẽ trắng lõn là như pha lê. Đôi chân ngọc phát ra ánh sáng long lanh, dễ trăng càng trở nên thiêng hồng tuyệt đẹp. Nhiếp Ly ngắm một hồi nói, mỗi khi đêm đến, hai chân của ngươi có phải hay không liền nóng như lửa đốt? Nghe thế vậy, Tiểu Ngưng Nhi bỗng nào nào. Làm sao ngươi biết? Vì hắn nói đúng rồi, hai chân của nàng cứ đến đêm lại nóng bỏng, vì thế lúc tu luyện nàng không hề đi giày. Ta đương nhiên biết, Nhiếp Ly cười nói. Ta chẳng biết điều này, còn biết thêm nữa, hai chân ngươi nóng như lửa đốt, nhưng thể chất của ngươi lại là cực hàn. Mỗi khi vào lúc canh ba, ngươi tựa rơi vào hàn băng, phi thường thống khổ. Lúc này nếu muốn tu luyện linh hồn lực cũng là bất lực động tâm phải không? Trái tim bé nhỏ của Ngưng Nhi run lên. Những điều Nhiếp Ly nói chuyện bấy lâu nay của nàng vẫn im lặng chịu đựng một mình, chưa bao giờ nàng nói với người khác. Vậy Nhiếp Ly làm sao mà biết được? Nhìn thấy sắc mặt biến đổi của Ngưng Nhi, Nhiếp Ly đã biết suy đoán của hắn đã đúng 8, 9, 10 phần. Nguyên lai Tiểu Ngưng Nhi ở kiếp trước xảy ra vấn đề là ở chỗ này. Vấn đề này gọi là chứng bệnh cực hàn, do thường xuyên tu luyện linh hồn lực vào ban đêm, dẫn đến âm hàn chi khí xâm nhập cơ thể, làm khí mạch bế tắc. Chứng bệnh cực hàn này nhẹ thì chịu một trận bệnh nặng, còn nặng thì bạo thể mà chết. Kiếp trước Tiểu Ngưng Nhi chỉ là bị bệnh lắm 2 năm, đấy là phi thường may mắn rồi. Ngoại trừ những bệnh này, thân thể ngươi tất nhiên còn có vài chỗ máu ứ đọng, đau đớn khó chịu kéo dài mãi không tan, hơn nữa dần dần còn có xu thế khuếch tán ra. Nhiếp Ly chắc chắn nói, người bây giờ tu luyện còn chưa đến thanh tổng đồng nhất tinh, một khi ngươi tới cảnh giác thanh đồng, nhẹ nhàng sẽ gặp một trận bệnh lặng, tư vị giảm lớn, còn lặng thì mất mạng. Nghe Nhiếp Ly nói, Tiểu Ngưng Nhi ngu ngơ trong chốc lát, là hai đấm nắm chặt trong mắt ướt át phía hồng. Tại sao có thể như vậy? Mặc dù nàng phi thường kiên cường, nhưng đột nhiên nghe tin tức này, Tiểu Ngưng Nhi vẫn như cũ không chịu được đả kích đến vậy. Nhiếp Ly nhìn ra chứng bệnh của nàng, lời này của hắn đúng là 8, 9 phần 10 rồi. Từ bé nàng đã biết gia tộc làng dân làng gả cho thần thánh thế gia, gả cho thẩm phi. Dần lớn lên nàng hiểu rõ thẩm phi là cái dạng gì, nàng không muốn bị gả cho một tên thiếu gia ăn chơi tập hoa vật liệu ngày ngày. Vì vậy nàng dốc sức liều mạng tu luyện, hy vọng có thể thoát khỏi vận mệnh tàn khốc, nhưng mà ông trời không cho nàng như nguyện. Nàng gần đến thanh đông nhất tinh rồi, lại được thột được một cái tin dữ như vậy. Nhìn thấy cô nàng Tiểu Ngưng Nhi luôn luôn kiên cường vậy mà có bộ dạng sáng khắp, trong lòng của Nhiếp Ly sinh ra vài phần thương tiếc. Nhiếp Ly, ngươi biết ta bệnh gì, ngươi nhất định có biện pháp trị liệu đúng không? Tiểu Ngư Nhi lo sợ, không biết phải làm sao. Phòng bị kiên cường rốt cuộc bị đánh phá, khẩn cầu nói: Người có thể giúp ta một chút không? Tiểu Ngư Nhi dù sao cũng chỉ là một thiếu nữ 13-14 tuổi mà thôi. Tính cách Tiểu Ngư Nhi kiên cường, rất ít khi cầu người khác. Nghe được lời của lão, Nhiếp Ly lập tức có chút mềm lòng, trầm mặc trong chốc lát nói: Bệnh này có phải là có không có cách trị? Người có thể đến đầu thư quán của Thánh Lan Học Viện tra một chút. Bệnh này được gọi là chứng bệnh cực hàn. Thực ư? Tiểu Ngưng Nhi đột nhiên dâng lên một ít hy vọng. Muốn trị liệu như nào? Muốn dùng ôn dưỡng đặc thù, đạo dẫn chi thuật massage khí mạch, hóa tán máu ứ động, mỗi ngày uống được tề điều phối từ kim tuyền thảo, thiên lan thảo. Với tình huống trước mắt của ngươi, đại khái là chừng một tháng có thể khôi phục, nếu nhanh thì chỉ 10 ngày là ok rồi. Nhiếp Ly nói đây là phương pháp trị liệu bệnh cực hàn, đạo dẫn chi thuật. Đôi thay vì thanh tú, Tiểu Ngư Nhi cau lại. Nàng sống trong hào môn thế gia, chưa từng nghe qua đạo dẫn chi thuật. Ngoại trừ những thủ pháp trị liệu này, ngươi còn phải cam đoan trong tương lai không được tu luyện linh hồn lực vào trong nửa đêm. Nhiếp Ly đưa tay nói: Lấy công pháp tu luyện linh hồn lực của ngươi để ta nhìn xem. Tiểu Ngư Nhi ngẩng đầu nhìn Nhiếp Ly. Nếu như một người xa lạ bảo nàng lấy công pháp tu luyện linh hồn lực, nàng nhất định sẽ cảm thấy đối phương chính là đang gạt công pháp của nàng. Nhưng ngay khi nàng chứng kiến thần sắc rất nghiêm túc của Nhiếp Ly, trong nội tâm vì vậy mà sinh ra tia không hiểu cảm giác tín nhiệm. Nhiếp Ly nói nhiều như vậy, nàng đã hoàn toàn tín nhiệm. Nàng lấy công pháp tu luyện trong không gian giới chỉ ra. Đó là một tấm da dê mềm, có chút cũ kỹ, trên nó viết đầy văn tự rậm rạp chẳng chỉ. Nhiếp Ly cầm tấm da dê, trong lúc đó vô tình chạm ra thịt mu bàn tay của Tiểu Ngư Nhi, tựa như bạch ngọc lót nà. Bất quá, Nhiếp Ly cũng không để trong lòng mà cẩn thận nhìn tấm da dê. Vì tay Nhiếp Ly đụng phải, Tiểu Ngư Nhi nhanh chóng rụt tay trở về, tâm trí bình tĩnh nhảy loạn, tâm tình lộn xộn rồi. Nếu như Nhiếp Ly dùng biện pháp này để áp chế nàng, nếu hắn có ý đồ gì đó với nàng thì phải làm sao? Bất quá, khi nàng gật đầu lên, lại phát hiện Nhiếp Ly chẳng hề có chú ý khác thường nào với nàng. Nội tâm nàng thở dài một hơi, hắn đang cúi đầu nhìn tấm da dê, thân sắc đặc biệt chăm chú. Chỉ vậy thôi cũng khiến Tiểu Ngư Nhi có vài phần thất thần. Sau một lát mới nhanh chóng phản ứng lại, rồi làm cúi đầu không biết đang nghĩ cái gì. Cái gì? Hào môn thế gia to lớn như vậy mà công pháp tu luyện cho đệ tử đích truyền lại thấp kém như vậy, chẳng trách cuối cùng Quang Huy Chi Thành phải bị phá diệt. Nhiếp Ly lập bẩm: Ngươi nói gì vậy? Tiểu Ngư Nhi mở to hai mắt, đã nghe được mấy chữ lẻ tẻ, không hiểu điều gì Nhiếp Ly nói. Không có gì, Nhiếp Ly cười nhạt một tiếng. Công pháp tu luyện linh hồn lực lại quá kém, tu luyện dẫn đến tổn thương kinh mạch, người sở dữ bị chứng bệnh kịch hàn, cũng là vì quyền công pháp này có quan hệ. Đem câu này, tâm nhãn thông linh đổi thành tâm thần thông linh, đem câu này đổi thành hồn cùng linh hợp, tâm cùng thần thông. Nhiếp Ly thao bất tuyệt, đem quyền công pháp tu luyện linh hồn lực sửa đổi hoàn toàn. Tiểu Ngư Nhi thấy Nhiếp Ly sửa chữa công pháp tu luyện linh hồn lực lúc đầu còn không phục. Quyền công pháp này do tổ tiên nàng lưu truyền xuống, trong tất cả công pháp tu luyện linh hồn lực chân tàng trong dân tộc nói bài danh thứ 6, vậy mà Nhiếp Ly nó sửa liền sửa hay sao? Bất quá, nàng càng nghe càng thấy Nhiếp Ly sửa có đạo lý, vì nàng cũng là tu luyện giả, tu luyện linh hồn lực tất nhiên sẽ thấu hiểu những thứ đó. Nghe thêm một lúc sau, Tiểu Ngư Nhi mới phát hiện xác thực Nhiếp Ly sửa tinh thâm cao sâu hơn trước nhiều lắm. Tiểu Ngư Nhi mở to hai mắt, không thể tưởng tượng nhìn Nhiếp Ly. Nhiếp Ly, ngươi có hay không lặp lại lần nữa? Ta sẽ ghi nhớ tất cả những gì ngươi nói. Tiểu Ngư Nhi tranh thủ nói ra. Tốt. Nhiếp Ly nói chậm lại, nói tất cả những chỗ hắn sửa chữa. Sau khi Tiểu Ngư Nhi tu luyện linh hồn, thì đã có bản lĩnh nghe không quên. Mặc dù Nhiếp Ly nói cái gì có hiểu hay không, nhưng nàng vẫn nhớ kỹ toàn bộ. Càng thưởng thức kỹ, là càng phát hiện Nhiếp Ly sửa quyển công pháp này tinh thâm ảo diệu vượt xa tưởng tượng của nàng. Ánh mắt Tiểu Ngư Nhi nhìn về Nhiếp Ly, ban đầu mang theo mê man, càng ngày càng về sau càng là kính lệ. Phải có tri thức uyên bác về linh hồn lực đến cỡ nào mới có thể sửa chữa một quyển công pháp linh hồn lực cao đẳng, chỉ sợ Hắc Kim Yêu Linh Sư cũng không thể làm được. Chẳng lẽ Nhiếp Ly lý giải mặt tu luyện vượt qua khoảng Hắc Kim Yêu Linh Sư, thậm chí đạt tới Yêu Linh Sư truyền kỳ? Liễu Vương Nhi như nhặt được chân bảo, khi tất cả những từng câu nói của Nhiếp Ly vào trong nội tâm, làm rốt cuộc nói không nên lời. Bây giờ nàng có loại tâm tình gì? Là kính sợ, là sùng bái Nhiếp Ly. Nhiếp Ly bằng tuổi nàng, điều này là sự thật, vậy mà nàng lại phát hiện sự chênh lệch giữa nàng và hắn đến mức nào. Thế mà trước kia nàng vẫn cho rằng Nhiếp Ly chỉ là đáy dưới cùng của xã hội, nhưng hiện tại nàng mới phát hiện nguyên lai đạo sư Thẩm Tú cùng với những người bạn học đã chế tai nhạo Nhiếp Ly, bọn họ vô tri đến cỡ nào. Nàng chắc chắn tin rằng Nhiếp Ly sẽ như lời hắn nói, sẽ trở thành một yêu linh sư truyền kỳ. Tất cả những điều mà Nhiếp Ly nói trên lớp đều thành sự thật. Tiểu Ngân Nhi từ nhỏ đến lớn, bất kể thiên phú hay tài trí đều vượt xa đám bạn cùng lứa. Đây là lần đầu tiên nàng bắt đầu ngưỡng mộ và trông chờ một người cùng thế hệ. Nhiếp Ly nói muốn kết hôn nữ nhân đẹp nhất Quang Huy Chi Thành. Nghĩ tới đây, Tiểu Ngân Nhi loạn cả lên, cúi đầu không nói. Chỉ là đột nhiên trong đầu óc nàng hiện lên một thân ảnh, chính là Diệp Tĩnh Vân. Tuy rằng Tiểu Ngân Nhi rất tự tin với dung mạo của mình, nhưng mà nàng không thể không thừa nhận luận mỹ mạo nàng chưa thể so sánh với Diệp Tử Vân. Người đang suy nghĩ gì? Nhiếp Ly nhìn về phía Tiểu Ngân Nhi nghi ngờ hỏi. Hắn thấy thần sắc Tiểu Ngân Nhi có chút kỳ quái. Không, không có gì. Tiểu Ngân Nhi lắc đầu, tranh thủ đáp đống hỗn loạn trong đầu ra ngoài hỏi. Nhiếp Ly, người có biết đạo dẫn chi thuật không? Đương nhiên biết. Nhiếp Ly gật đầu nói, bất quá đạo dẫn chi thuật cần phải massage chỗ máu ứ động của người bệnh, nếu ta làm như vậy hình như có chút không ổn. Tiểu Ngưng Nhi gật đầu nhìn khuôn mặt của Nhiếp Ly, đôi má Nhiếp Ly hình dáng rõ ràng, mày kiếm mắt sáng, đôi mắt màu đen lóe ra hào quang thâm sâu, một loại khí chất lãng tử nói không nên lời. Hình tượng suy nghĩ trong đầu của nàng chính là như vậy. Hai cái chậm rãi trùng hợp lại một chỗ, Tiểu Ngưng Nhi cúi đầu nói, ta không để ý, người chỉ là giúp ta chữa bệnh đúng không? Ta không muốn biến thành một phế nhân. Nửa câu sau, Tiểu Ngưng Nhi như là an ủi bản thân nàng. Ở trước mặt Nhiếp Ly, Tiểu Ngưng Nhi rốt cuộc tháo xuống phòng bị lạnh như băng. Nhiếp Ly trầm mặc một lát, nữ hành tử người ta không để ý rồi, chẳng lẽ mình cũng có một chút phóng khoáng nào hay sao? Trong lòng hắn đã có Diệp Tử Vân, đối với Tiểu Ngưng Nhi cũng chỉ là có chút hảo cảm mà thôi, cũng không có ý tư tưởng gì đó. Vậy được rồi, thời gian tiếp theo cứ 3 ngày ta sẽ dùng đạo dẫn thuật giúp người trị liệu một lần. Người trở về thì dựa theo lời ta nói, đi ăn một ít thảo dược, tin tưởng rất nhanh sẽ tốt. Ân, Tiểu Ngưng Nhi nhẹ gật đầu giữ im lặng. Máu ứ động ở vị trí nào? Nhiếp Ly hỏi. Tiểu Ngưng Nhi luôn thanh lãnh, mà giây phút này đôi má lại hiện lên một vòng ửng đỏ. Nàng chỉ mua bàn chân nói, nơi này có một chỗ. Nhiếp Ly cúi đầu, nhìn thấy bên trên mua bàn chân trắng lõn của Tiểu Ngưng Nhi quả nhiên có mảnh tím xanh đã vô chủ cùng nghiêm trọng. Nghiêm trọng như vậy, Nhiếp Ly nhíu mày một cái nói, may mắn là ở mua bàn chân, nếu ở địa phương khác thì phiền toái, mua bàn chân thì tương đối dễ dàng, một lát đã tốt rồi. Nhiếp Ly ngồi chồm xuống đất. Ân, Tiểu Ngưng Nhi nhẹ gật đầu, nàng cũng không nói đây chỉ là một trong những chỗ máu ứ động mà thôi. Nàng chậm rãi ngồi xuống đặt chân lên đùi Nhiếp Ly, ánh mắt lập lòe không biết nghĩ điều gì. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.